truyệnaudiomoi.com. Xin mời các bạn nghe tiếp truyện Thiếu gia bị bỏ rơi của tác giả Ta là Lão Ngũ. Truyện thuộc thể loại ngôn tình, xuyên không, đô thị. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới. Chương 2137, Thần Văn lại lập công. Diệp Mặc gượng ép thúc dục thần thức của mình, đồng thời khi hai luồng Thái Sơ Thần Văn đánh ra, tử đao cũng ầm ầm đánh xuống. Thái Sơ Thần Văn thêm Lạc Ngân đao văn. Lúc này mảng hư không này đã vặn vẹo, hai luồng Thái Sơ Thần Văn rõ ràng không có mục tiêu, nhưng bốn gã hóa đạo thánh đế ở đây đều cảm giác hai luồng Thái Sơ Thần Văn này là phóng tới bọn họ. Một gã hóa đạo sơ kỳ tóc dài, rốt cuộc nhịn không được kinh hãi trong nội tâm, quay người mang theo một đường độn quang, trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Gã nhìn không ra tu vi Diệp Mặc, nhưng có thể một hơi giết một hóa đạo, sáu dục đạo, há có thể đơn giản. Quỷ nhát gan, cho dù là hắn có Thái Sơ Thần Văn thì sao chứ? Hắn đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Chỉ cần ba người chúng ta liên thủ, nhất định có thể giết hắn. Gã đàn ông hóa đạo gầy yếu kia hừ lạnh một tiếng, trong khi nói Long Nha Địa Ngục Ấn đã bảo vệ toàn thân gã. Hai người còn lại cũng đồng thời phóng ra pháp bảo phòng ngự, tuy bọn gã không đào tê, nhưng lại đều không chủ động ra tay, mà là trước tiên bảo vệ mình đã rồi nói sau. Thái Sơ Thần Văn hung danh hiển hách, bất chấp không gian thời gian, không có ai chủ quan cả. Tu luyện tới hóa đạo, ai mà không tốn rất nhiều vạn năm, trải qua gian khổ vạn khổ mới được. Nếu như giống như Tiếu Cấn trước đó, bị người ta dễ dàng giết chết, đó mới là oan uổng cực kỳ. Tuy ba người họ không đi, nhưng uy thế liên thủ trước kia đã mất. Hai luồng Thái Sơ Thần Văn trực tiếp đánh về phía hóa đạo trung kỳ mập mạp nói chuyện có chút run rẩy này. Diệp Mặc sớm đã nhìn ra tên hóa đạo trung kỳ mập mạp này kiêng kỵ Thái Sơ Thần Văn nhất. Quả nhiên tên hóa đạo trung kỳ mập mạp kia trông thấy hai luồng Thái Sơ Thần Văn đánh về phía gã, thậm chí một số luồng đao văn vặn vẹo cũng là hướng về phía gã mà đến, cũng không kịp lo cái khác nữa, mang theo một luồng độn quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Gã khẳng định cho dù là đồng bọn của mình có thể giết chết Diệp Mặc đang trọng thương, gã cũng có khả năng bị Thái Sơ Thần Văn làm trọng thương, thậm chí là chết. Đảo mắt đã chạy thoát mất hai người, Diệp Mặc không do dự nữa, Thái Sơ Thần Văn và Lạc Ngân Đao Văn vốn là hơi có chút chậm chạp trực tiếp đánh về phía tên hóa đạo hậu kỳ còn lại kia. Hết lần này tới lần khác vẫn tránh đi gã đàn ông gầy yếu kia. Lần này giống như lôi đình đánh qua, không có nửa phần trì hoãn. Người hóa đạo hậu kỳ này không có bỏ chạy. Một cây pháp bảo rên kịt hình dáng như vây thước phóng ra, hắc xích gần như hình thành một đường chân trời màu đen, muốn ngăn trở hai luồng Thái Sơ Thần Văn này. Đồng thời pháp bảo phòng ngự của gã vẫn làm thành đường phòng tuyến thức hai. Hiển nhiên người này cũng cực kỳ kiêng kỵ đối với Thái Sơ Thần Văn. Bình Thái Sơ Thần Văn bổ vào ranh giới do hắc xích trải dài ra, trong nháy mắt vặn vẹo vươn ra. Gợn sóng vặn vẹo này hình như đột nhiên dung nhập vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Dấu ngờ như biến mất bên trong đường chân trời do hắc xích hình thành nên, lại giống như vẫn còn đang trước mắt. Diệp Mặc thăng cấp dục đạo ngay trong hư không, đem hư không sáp nhập vào trong đại đạo của mình, trong hư không Thái Sơ Thần Văn càng như cá gặp nước. Trông thấy hai luồng thần văn này biến mất không thấy gì nữa, người hóa đạo hậu kỳ này sắc mặt lập tức đại biến. Sở dĩ gã sợ hãi Thái Sơ Thần Văn, cũng là bởi vì gã hiểu được Thái Sơ Thần Văn bất chấp thời không. Bây giờ hai luồng Thái Sơ Thần Văn trước đột nhiên biến mất không thấy gì nữa trước hắc xích của gã, mà trong cảm giác của gã, lại cứ luôn tồn tại. Điều này làm cho trong lòng gã sinh ra cảnh giác. Người đàn ông hóa đạo gầy yếu kia thấy Diệp Mặc cũng không có công kích về phía gã. Long Nha Địa Ngục Ấn vốn là bảo vệ mình của gã bỗng nhiên phát ra hàng loạt tiếng ong ong. Trong nháy mắt đã hình thành một ngọn núi khổng lồ cao mấy vạn trượng, chủ động đè ép nghiền xuống phía Diệp Mặc. Cho dù là như vậy, gã lại vẫn phóng ra một tấm chắn phòng ngự bảo vệ toàn thân. Hiển nhiên trong miệng gã nói đã là nỏ mạnh hết đà rồi, nhưng trong lòng vẫn lo lắng Thái Sơ Thần Văn. Thời điểm khi một luồng thần văn lờ mờ tràn ra từ bên trên hắc xích, xuất hiện ở sau lưng hắc xích, hóa đạo hậu kỳ này cũng không còn cách nào nhịn nổi nỗi hoảng sợ của mình. Mà đây cũng chưa phải là cái làm gã khiếp sợ nhất. Cái làm gã khiếp sợ nhất chính là trên người Diệp Mặc tản mát ra từng đợt sức sống mạnh mẽ. Đây căn bản không phải là cái người trọng thương có thể có. Người hóa đạo hậu kỳ này cũng không kịp lo cái khác nữa, Hắc Xích mang theo bản thân hóa thành một đường kẻ đen biến mất không còn dấu vết. Thái Sơ Thần Văn một khi có thể lướt qua không gian, đã cho thấy Thái Sơ Thần Văn của đối phương đã gần đại thành rồi. Loại thần thông này cho dù là Đạo Nguyên Thánh Đế cũng không dám coi thường, một hóa đạo hậu kỳ như gã, muốn tiêu diệt hai luồng thần văn này, quả thực là nằm mơ. Huống chi đối phương cũng không có trọng thương, một người trọng thương có thể tản mát ra loại sức sống nồng đậm này, đó mới là việc lạ. Nhưng người hóa đạo hậu kỳ này sau khi đào tẩu, mới cảm thấy không đúng, Thái Sơ Thần Văn hung danh hiển hách, cho dù là gã đào tẩu, hẳn là cũng sẽ đuổi theo làm gã trọng thương, hoặc là bóp vặn không gian có thể trói chặt gã chứ. Sao bây giờ cũng chưa có khiến cho gã bị bất cứ thương tổn gì. Tuy trong lòng gã có nghi hoặc, bảo gã lại quay lại đối chiến với Diệp Mặc, gã không có lá gan này đâu. Trông thấy tên đồng bọn cuối cùng cũng đi rồi, hóa đạo thánh đế gầy yếu này lập tức lộ vẻ kinh hoàng. Gã cũng cảm nhận được sức sống dày đặc trên người Diệp Mặc, lúc này làm sao còn có thể lo lắng mắng chửi đồng bọn của mình nhát gan. Thậm chí ngay cả Long Nha Địa Ngục Ấn vừa mới đánh ra cũng không muốn nhìn thấy kết quả. Trực tiếp nắm Long Nha Địa Ngục Ấn lên, quay người biến thành một làn khói nhẹ. Hai luồng Thái Sơ Thần Văn kia tuy vượt qua Hắc Xích, nhưng uy lực sớm đã giảm đi nghiêm trọng. Nếu như hóa đạo thánh đế này không đi, tối đa cũng chỉ khiến cho gã bị thương nhẹ, ngay cả trọng thương cũng không thể, chớ đừng nói chi là giết gã. Diệp Mặc chậm rãi thở ra, nếu như hai người này không đi, hắn muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, khẳng định là phải lấy Tuyệt Thánh Kim Cút Cung ra. Nhưng Diệp Mặc cũng không muốn lấy Tuyệt Thánh Kim Cút Cung ra, một khi hắn lấy loại cung tiễn này ra, thì nhất định phải bắn chết đối phương. Nếu không ở nơi như thế này mà để lộ Tuyệt Thánh Kim Cút Cung, cũng không phải là chuyện nhỏ. Nhân phẩm của Ngu Tú, Diệp Mặc đã sớm biết, hắn khẳng định Ngu Tú sẽ không để lộ ra cung tiễn của mình. Nhưng trước mặt những người còn lại, một khi lộ ra cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy nữa rồi. Tuyệt Thánh Kim Cút Cung là thứ ngay cả Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng muốn lấy, vật này há có thể đơn giản mà để lộ ra. Tiên giới tuy rất nhiều tiên đế cũng biết về cung tiễn này, nhưng cũng không có người nào có thể chính thức ý thức được chỗ đáng sợ của loại cung tiễn này. Đừng nói Tuyệt Thánh Kim Cút Cung, cho dù là 36 viên Lôi Hải Thần Châu, Diệp Mặc cũng không định lấy ra. Trừ phi hắn có nắm chắc giết sạch toàn bộ 11 người này, hoặc là hắn chân chính có năng lực tự bảo vệ. Thái Sơ Thần Văn hung danh hiển hách, dù sao cũng là một thần thông, dù là truyền ra, cũng chỉ khiến cho người ta kiêng kỵ hắn. Cái đó và bảo vật như Kim Cút Cung hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nếu như hóa đạo thánh đế gầy yếu kia không đi, Diệp Mặc nhất định sẽ gượng ép phóng ra 36 viên Lôi Châu, sau đó dốc sức liều mạng giết tên hóa đạo hậy kỳ dùng pháp bảo Hắc Xích kia, cuối cùng dùng Tuyệt Thánh Kim Cút Cung tiêu diệt tên hóa đạo gầy yếu này. Nếu hai người đều đã đi rồi, hắn cũng không cần phải đi liều mạng nữa. Một khi hắn dùng loại thủ đoạn này giết hai người đó, bản thân hắn cho dù là có cây hỗn độn, cũng không phải trong ngắn hạn là có thể khôi phục được. Nói không chừng hắn còn có thể làm lung lay căn cơ tu luyện của mình. Cũng may cuối cùng hai người đã đào tẩu, Diệp Mặc cũng biết chuyện này có quan hệ với cây hỗn độn, mặc dù không cách nào chữa trị kinh mạch đã vỡ vụn của hắn trong một lần duy nhất, nhưng lại tản mát ra sức sống mạnh mẽ, khiến cho thương thế của hắn khôi phục, đồng thời dọa đối thủ đi. 11 gã thánh đế đã chết 7, đào tẩu 4, Diệp Mặc cũng lung lay sắp đổ. Thanh Như trong lòng khẩn trương, sớm đã khống chế thời không thoa tới, ôm Diệp Mặc vào bên trong thời không thoa, sau đó khống chế thời không thoa chết đi một chút, tăng nhanh tốc độ. Cô biết Diệp Mặc đã trọng thương, nếu như 4 người kia trở lại, mới là chuyện nguy hiểm. Diệp Mặc lần này lại bị thương không nhẹ, giao thời không thoa cho mấy người vô ảnh khống chế, tiến vào thế giới trang vàng khôi phục thương thế. Nếu như là người khác, cho dù là Dục Đạo Thánh Đế, kinh mạch bị đánh thành vỡ vụn, muốn khôi phục cũng cần thần linh thảo cấp cao nhất hoặc là bế quan thời gian dài. Đối với Diệp Mặc có cây hỗn độn mà nói, chỉ ngắn ngủi thời gian nửa năm, hắn lại lần nữa hoàn toàn khôi phục. Diệp Mặc sau khi khôi phục thương thế, thần thức quét đến vô ảnh khống chế thời không thoa đã đi lại bình thường khi tiến vào lộ tuyến đi hư thị rồi, cũng không đi ra nữa. Hắn dứt khoát hái xuống một quả hoàng trung lý, bắt đầu cảm ngộ dục đạo mình đạt được khi thăng cấp trong hư không. Quả của hoàng trung lý vào miệng thơm ngọt vô cùng, giống như nước suối thanh liệt tối thượng hóa thành đạo vận đại đạo chảy xuôi quanh thân Diệp Mặc. quả của Hoàng Trung Lý hình như có thể chạm tới cảm ngộ của Diệp Mặc, hóa thành từng đạo pháp tắc hư không trong ý niệm của Diệp Mặc, không ngừng dung hợp với cảm ngộ của Diệp Mặc, đồng thời trợ giúp Diệp Mặc bắt lấy những quy tắc thần thông muốn chạm tới nhưng không cách nào chạm tới kia. Mà lúc này Diệp Mặc lại tiến vào trong đốn ngộ, hoàn toàn không hề lĩnh hội hết thảy sự vật chung quanh. Đây là vấn đề rất ít xuất hiện từ khi Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết đến nay, mà bây giờ bởi vì hắn đốn ngộ mà đã xuất hiện hai lần. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2138, thần thông nhất phương hư không mênh mông, vô biên vô hạn, trong vũ trụ có vô số giao diện hư không. Hư không vô hình bởi vì không chạm được tới giới hạn, hư không hữu hình, bởi vì tu vi đến một trình độ nhất định, bạn có thể xé rách một cái giao diện hư không trong đó tiến vào một cái giao diện hư không khác. Một cái hư không cũng là vô cùng vô tận, nếu như đặt một cái hư không vô tận trong tầm kiểm soát của mình, vậy là tương đương với nắm được thế giới này trong tay. Diệp Mặc Tâm có điều ngộ ra, bỗng nhiên đưa tay chụp ra, không gian trước mặt hắn lập tức biến thành một khoảng hư không. Khoảng hư không này, còn lâu mới có thể coi là một thế giới, cũng còn kém xa mới hình thành một thế giới. Nhưng khoảng hư không này đã trong khống chế của A Hán. Diệp Mặc buông tay ra, chắp tay sau lưng đứng lên, hắn không thử nghiệm nữa. Vừa rồi hắn giơ tay hình thành một khoảng hư không. Khoảng hư không này không giống với vực, nếu như đối thủ trong một khoảng hư không này của hắn, thì lĩnh vực và công pháp của đối thủ sẽ hoàn toàn bị ngăn cách. Mà trong khoảng hư không này, hắn chính là chúa tể. Hắn có thể trong nháy mắt khi đối thủ chưa kịp phản ứng, phóng ra thái sơ thần văn của mình, giết đối thủ ngay trong khoảng hư không này của hắn. Nếu như lúc trước hắn đã nắm trong tay khoảng hư không như này, thì tên hóa đạo hậu kỳ kia căn bản là trốn không thoát, trực tiếp bị thái sơ thần văn của hắn chém giết rồi. Thái sơ thần văn đúng là có thể bỏ qua thời không, nhưng bây giờ Diệp Mặc vẫn chưa là được. Thái sơ thần văn của hắn phải vượt qua pháp bảo phòng ngự của đối thủ thì mới có thể công kích đối thủ. Bởi vậy, Diệp Mặc có thái sơ thần văn hung danh hiển hách mà không cách nào phát huy ra một phần vạn uy lực của nó. Nếu mà có được nhất phương hư không, hắn có thể mô phỏng ra thái sơ thần văn, đặc tính bất chấp không gian này, trong thời gian ngắn nhất, đánh vào đối thủ. Cảm ngộ khoảng hư không này, Diệp Mặc cũng không có vui mừng bao nhiêu. Trước không nói hắn cảm ngộ được khoảng hư không này, bởi vì tu vi có hạn, không gian hư không nắm bắt được cũng có hạn. Cho dù là không gian có tăng lớn gấp đôi, có thể bao phủ đối thủ vào trong một khoảng hư không này hay không vẫn là hai việc khác nhau. Mà đây vẫn chưa phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, tại trong thế giới trang vàng của mình hắn mở ra một khoảng hư không đã cực kỳ hao tổn nguyên thần cùng thần thức rồi. Nếu như tại thế giới bên ngoài, Diệp Mặc thậm chí hoài nghi mình có thể trong thời gian ngắn nhất mở ra một khoảng hư không được hay không. Thế giới trang vàng là thế giới của hắn, thế giới bên ngoài lại không phải là thế giới của hắn. Nếu như hắn thi triển ra một khoảng hư không, hắn còn có tinh lực thi triển mấy thần thông còn lại để chém giết đối phương nữa hay không? Diệp Mặc là một người cực kỳ dứt khoát, hắn nghĩ thấu lập tức liền đi tới bên trên thời không thoa. Diệp đại ca, anh xuất quan rồi sao? Thanh Như không có tu luyện, đang ở trên thời không thoa học cảm ngộ hư không đạo ngân giống như Diệp Mặc. Đợi một chút. Diệp Mặc rời khỏi thời không thoa, trong hư không đưa tay ra bắt, vốn là hư không mênh mông. Dưới một chảo này của Diệp Mặc, hình như nhất thời có chậm lại một tí. Lập tức một không gian giống như không tương thích với hư không chung quanh đột nhiên xuất hiện ở phía trước Diệp Mặc. Vùng không gian này hoàn toàn thuộc về Diệp Mặc. Là một mảnh thế giới hắn nắm bắt được trong hư không mênh mông vô tận này. Mảnh không gian này hắn có thể muốn làm gì thì làm, mặc dù chỉ là trong thời gian ngắn ngủi. Thời gian chỉ 3 lần hô hấp, Diệp Mặc đã buông lỏng tay ra, sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn lĩnh ngộ được cách nắm bắt một mảnh thế giới thuộc về mình từ trong hư không, nhưng tu vi của hắn lại còn xa mới theo kịp lĩnh ngộ của hắn. Một mảnh hư không vừa rồi hắn nắm bắt đúng là có thể tùy hắn muốn làm gì thì làm trong 3 lần hô hấp. Nhưng không gian này cũng không lớn, hơn nữa thời gian 3 hơi thở cũng không hề dài. Những điều này không quan trọng, quan trọng là để nắm bắt một mảnh hư không này, đối với hắn tiêu hao thật sự là quá lớn. Về sau gọi là nhất phương đi, chỉ có điều là loại thủ đoạn này chỉ có thể làm đòn sát thủ sau cùng. Diệp Mặc thở dài tự nói, nếu như chỉ đối địch với một đối thủ, dù hắn chỉ có thể vây khốn đối phương trong một thế giới do chính mình nắm bắt trong một lần hô hấp, thậm chí là thời gian một hơi thở, với hắn mà nói như vậy là đã đủ rồi. Thanh Như, ta chữa thương và bế quan tổng cộng mất bao lâu? Diệp Mặc trở lại bên trên thời không thoa. Không đợi Thanh Như trả lời, Vô Ảnh ở một bên đã nói, thời gian 4 năm, trong lúc đó thời không thoa đều do em khống chế đấy. Lão đại, hiện giờ em khống chế thời không thoa tuyệt đối rất nhanh. Vô Ảnh rất sợ Diệp Mặc cướp đi cơ hội khống chế thời không thoa của nó, vội vàng ở một bên nói. Bất kể Vô Ảnh có sợ hay không, Diệp Mặc đều không tiếp tục để cho Vô Ảnh khống chế thời không thoa nữa. Hắn tiếp quản khống chế thời không thoa, tốc độ lại nhanh hơn đâu chỉ mấy lần. Tiểu Băng Sâm ở một bên nghiêm trang nói, Vô Ảnh, ngươi khống chế thời không thoa tốc độ tuyệt đối rất nhanh. Vô Ảnh trông thấy tốc độ Diệp Mặc khống chế thời không thoa, sớm đã biết tốc độ của mình tuyệt đối không phải là nhanh lắm, mà là tuyệt đối giống như con rùa đen. Bây giờ Tiểu Băng Sâm nói, nó không thèm để ý chút nào trả lời, ta đang chuẩn bị tăng tốc đây, không nghĩ đến lão đại lại xuất quan sớm. Đã trải qua một lần bị cướp hư không chặn đường, Diệp Mặc chậm trễ mấy năm thời gian, nhưng ảnh hưởng đối với hắn cũng không lớn, ngược lại hắn còn chiếm được 7 chiếc nhẫn, còn khiến cho hỏa linh tăng lên một cấp bậc nữa, đồng thời lĩnh ngộ thần thông hư không nhất phương. Bên trong 7 chiếc nhẫn, chính là thần tinh thượng phẩm, Diệp Mặc đã góp nhặt được gần 200 triệu, thêm 100 triệu thần tinh của hắn vốn có nữa, lúc này trên người hắn đã có 300 triệu thần tinh rồi. Trừ những thứ này ra, còn có 2 dòng thần linh mạch trung phẩm, vô số tài liệu luyện khí và thần linh thảo luyện đan. Có thể nói gặp phải cướp hư không, khiến cho Diệp Mặc phát tài một khoản lớn. Lại sau 10 năm nữa, Mục Tiểu Vận độ kiếp thăng cấp tiên đế, đồng thời ngừng tu luyện, rời khỏi thế giới trang vàng đến bên trên thời không thoa. Phục Phi cũng ngừng tu luyện, Tường Tử cũng đi tới bên trên thời không thoa. Một cái bạch phương hướng phía trên thời không thoa đã càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên hư thị đã càng ngày càng gần. Diệp Mặc vừa khống chế thời không thoa, vừa nói chuyện với bọn người Mục Tiểu Vận, Thanh Như, đồng thời thần thức của hắn cũng luôn chú ý đến tình huống bên ngoài thời không thoa. Một bóng đen to lớn xuất hiện ở trong vòng ngàn dặm trước mặt Diệp Mặc, chung quanh bóng đen này hình như còn đổ hơn 10 chiếc thuyền to lớn. Chẳng lẽ nơi này chính là hư thị? Diệp Mặc theo bản năng chậm lại thời không thoa, có chút không dám tin nói. Lập tức hắn liền hiểu ra là mình đã đoán sai, đây căn bản không phải là hư thị. Căn cứ theo lời Đồng Yến nói, hư thị là một đại lục, diện tích tuyệt đối không chỉ lớn có mấy trăm dặm. Hơn nữa bóng dáng lớn nhỏ trong vòng ngàn dặm quanh đây lúc này đã rõ ràng lên, căn bản chính là một du thuyền lâu đài lơ lửng di động trong hư không. Ở đây hẳn là một trạm giao dịch trên đường tiến về hư thị. Tôi đoán chừng thuyền hạm cập bến ở bên này đều là của các tộc đến đây đấy. Lúc này Thanh Như cũng nhìn thấy tình hình ở đây, suy đoán nói. Diệp Mặc gật đầu nói, hẳn là như vậy, Vô Ảnh, các ngươi vào trước đi. Chờ Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm tiến vào thế giới trang vàn xong, Diệp Mặc cũng chậm dần tốc độ đến gần cái du thuyền lâu đài cực lớn này. Đây đúng là một du thuyền lâu đài di động, chẳng những có tường thành, còn có một cửa chính to lớn. Nếu như không phải là lâu đài này lơ lửng giữa không trung, Diệp Mặc thậm chí còn cho rằng nơi này chính là một mảnh đất liền. Khi thời không thoa của Diệp Mặc đã đến phụ cận, mới giật mình nhìn rõ ràng, lâu đài lơ lửng trong hư không kỳ thật chính là một khối thiên thạch lớn. Chỉ có điều là khối thiên thạch này bị trận pháp vững chắc cố định ở trong hư không, đồng thời lại thêm rất nhiều thứ đồ vật do con người luyện chế ra, hình thành một thứ kiểu như du thuyền lâu đài di động. Trên cùng của lâu đài di động này, có 3 chữ to, ảnh hư bảo. Dừng lại, tiến vào ảnh hư bảo mỗi người đóng 1 vạn thần tinh thượng phẩm. Ở cửa lớn đứng một gã tiên tôn, lúc gã đang đòi thần tinh của mấy người Diệp Mặc, còn có chút kỳ quái nhìn mấy người Diệp Mặc. Một mình dựa vào pháp bảo phi hành của chính mình đến ảnh hư bảo gã đã thấy rất nhiều rồi, nhưng gã cảm giác 4 người Diệp Mặc tu vi thật sự là không đủ để có thể một mình đi lại trong giới vực hư không. Tu vi của Diệp Mặc, Phục Phi và Mục Tiểu Vận gã không nhìn ra, nhưng gã đã gặp qua thật sự là rất nhiều toàn năng rồi. Phục Phi và Mục Tiểu Vận tối đa cũng không quá tu vi tiên đế, mà Diệp Mặc tuyệt đối không phải là đạo nguyên thánh đế. Cho dù Diệp Mặc là hóa đạo thánh đế, mang theo 3 người khác đi lại trong hư không ở đây, cũng là ngẩng cao đầu mà đi. Diệp Mặc không do dự, trực tiếp lấy ra 4 vạn thần tinh đưa cho người tiên tôn này hỏi, xin hỏi một chút. ảnh hư bảo này có phải là chạm trên đường các tộc tiến về trước hư thị hay không? Đúng vậy, các tộc sau khi tới ảnh hư bảo, có thể tham gia đại hội đấu giá. Ở chỗ này cũng có thể mua sắm các loại bả đồ phương vị hư không hoàn chỉnh, cùng với một số thứ khác nữa, ví dụ như các loại ngọc giản ngôn ngữ các tộc. Đồng thời ở chỗ này còn có thể nhờ người hộ tống đến hư thị, đương nhiên giá cả vô cùng đắt đỏ. Tiên tôn này thu thần tinh của Diệp Mặc, rất là cặn kẽ nói. Quả nhiên cũng giống suy nghĩ của mình, Diệp Mặc cảm ơn một câu xong, mang theo ba người Mục Tiểu Vận tiến và ảnh hư bảo. Ảnh hư bảo diện tích không phải là lớn, cho dù là một vài tiên thành cũng lớn hơn nơi đây nhiều. Nơi này thương lâu rậm rạp san sát liên tiếp nhau, hiển nhiên là một nơi tấc đất tấc vàng. Đường phố cũng không rộng rãi lắm, dục dịch nhiều lão người, có những người thậm chí chỉ có một cái bóng mờ nhạt không rõ ràng, còn có một số người căn bản không phải là gương mặt của con người. Tất cả các loại khí tức xen lẫn vào nhau, trên đường phố không phải là rộng rãi gì lắm này lại không có chút xung đột nào. Đường phố như thế nà tờ, cho dù là kêu cả Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm ra, cũng không có gì nổi bật. Nhưng Diệp Mặc không muốn là như vậy, Vô Ảnh thì không nói, Tiểu Băng Sâm lại là thiên địa linh vật, lộ diện ở nơi như thế này, quả thực chính là tự tìm việc cho mình. Mấy người Diệp Mặc đi vào một cửa hàng gần nhất mua một ít ngọc giản ngôn ngữ các tộc, rồi mới tìm tới một tiên tức lâu, chuẩn bị hỏi kỹ càng một chút tình huống cụ thể của nơi này và hư thị. Ồ, Diệp huynh! Diệp Mặc mới vừa tiến vào tòa tiên tức lâu này, một thanh âm vui mừng đã kêu lên. Diệp Mặc cũng nhận ra cái người đang gọi hắn này, lúc trước tại Hạm Thần Ổ đã từng thấy, mặt mũi tràn đầy hồng hào, tên là Tiên Vu Học, là một người thích rượu vô cùng, tu vi cũng không kén, đã là dục đạo đỉnh cao rồi. Thì ra là Tiên Vu huynh. Diệp Mặc chắp tay chào hỏi một câu, lập tức hắn nhìn thấy đại sảnh tiên tức lâu này đã ngồi đầy người. Diệp huynh, nếu không huynh cứ ngồi bên chỗ ta đi, bên này còn có hai ông bạn vừa mới ra ngoài, bọn họ một lát nữa mới tới. Tiên Vu Học vội vàng nói, sự lợi hại của Diệp Mặc y chưa từng thấy qua, nhưng thân đồ Hương Đức đi gậy sự với Diệp Mặc, biến mất không còn dấu vết như vậy, y sao có thể không biết Diệp Mặc lợi hại cỡ nào. Diệp Mặc thấy bên bàn Tiên Vu Học còn có nhiều chỗ trống, cũng không do dự nữa, ở đây đừng nói thêm bốn người bọn họ. Cho dù là đến thêm bốn người nữa cũng là có thể ngồi đủ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 2139, đứng lại. Diệp huynh, cũng chỉ có nhân vật như anh mới có thể một mình vượt qua hư không, tiến về hư thị. Lúc trước ở Hạm Thần Ổ, rất nhiều người đều cho rằng Diệp huynh là người không biết nên không sợ. Chỉ có ta biết Diệp huynh nhất định có thể thành công. Bây giờ ảnh hư bảo đã có thuyền hạm đơn độc tiến về trước hư thị rồi, cho dù là Diệp huynh không tự mình phi hành, cũng có thể ngồi thuyền hạm của ảnh hư bảo. Tiên Vu Học thấy Diệp Mặc ngồi xuống, càng cực kỳ vui vẻ nói. Diệp Mặc cười nói, ta cũng vì không có vé tàu, nếu có vé tàu, ai mà muốn một mình vượt qua hư không chứ? Tiên Vu huynh ở chỗ này, chẳng lẽ thuyền của các anh cũng vừa đến ảnh hư bảo? Tuy miệng nói vậy, nhưng Diệp Mặc đối với lần này một mình đến hư thị lại không hề hối hận nửa phần. Cho dù là tìm không thấy hư thị, lại quay về, hắn cũng kiếm lợi lớn rồi. Hoàng Trung Lý một trong thấp đại linh căn đã bị hắn thu vào trong thế giới trang vàng, lại còn không quan tâm chủ nhân ngày trước của Hoàng Trung Lý là ai. Bây giờ ở trong tay hắn, thì cũng không có người nào có thể lấy đi được. Điều hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, theo lý mà nói thuyền hạm so với hắn phải nhanh hơn mới đúng chứ. Hắn đã đi trước một năm, nhưng trên đường đi hắn bị chậm trễ cũng không chỉ thời gian một năm, thậm chí là 4-5 năm ấy chứ. Sao Tiên Vu Học bây giờ còn ở ảnh hư bảo? Tiên Vu Học thở dài nói, vấn đề này một lời khó nói hết. Thuyền của chúng tôi tới nơi này gần một năm rồi, đoán chừng cũng sắp đi rồi. Bởi vì trên đường đi xảy ra một chuyện, nên mới chậm trễ mấy năm thời gian. Phải chăng các ngươi cũng gặp cướp hư không? Phục Phi cởi miệng nói. Y bế quan ra, sớm đã nghe Thanh Như nói qua chuyện thời không thoa của bọn họ gặp phải cướp hư không. Cướp hư không trộm thì không có gặp phải. Hơn nữa cướp hư không bình thường rất ít động thủ với thuyền hạm lớn. Dù sao thực lực chênh lệch quá lớn, đương nhiên cũng có một số rất ít cướp hư không thực lực đáng sợ sẽ động thủ với thuyền hạm lớn. Loại cướp hư không này cũng có thuyền hạm của mình. thực lực của bọn chúng cũng không thua kém so với thuyền hạm hư không bình thường. Thuyền của chúng tôi bởi vì gặp phải dòng chảy vẫn thạch, thuyền hạm bị hư hao. Bây giờ lại ở ảnh hư bảo tiến hành tu bổ. Tiên Vu Học hơi hơi có chút buồn bực nói. Thì ra là gặp phải dòng chảy vẫn thạch trong hư không. Xem ra cái thuyền hạm kia từ hạm thần ổ đi ra sau khi gặp phải dòng chảy vẫn thạch tốc độ giảm nhiều. Nếu không cũng có thể tới ảnh hư bảo sớm rồi. Pháp bảo phi hành đơn độc đến hư thị trên đường có rất ít cái gặp phải cướp hư không. Diệp huynh không gặp phải cướp hư không. Vận mệnh thật sự là không tệ. Tiên Vu Học cho rằng Diệp Mặc tới trên đường không gặp phải cướp hư không. Trong suy nghĩ của y, Diệp Mặc tuy lợi hại, nhưng cho dù Diệp Mặc có lợi hại đi nữa, cũng không cách nào đối mặt với cướp hư không mà vẫn bình yên rút lui. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Tiên Vu Học hỏi, Tiên Vu huynh, làm sao huynh biết ta không gặp phải cướp hư không? Còn nữa, vì sao huynh nói trên đường tiến về hư thì có rất ít thuyền đơn độc không gặp phải cướp hư không? Hư không mênh mông vô cùng. Cướp hư không dù sao cũng là số ít mà. Tiên Vu Học lại than, Diệp huynh, anh có chỗ không biết, trong hư không, tất cả các tuyến đường tiến về hư thị đều không chênh lệch bao nhiêu. Hơn nữa cướp hư không đều có trận bàn quét hình của mình, loại trận bàn này giá cả cực kỳ đắt đỏ, một miếng trận bàn thậm chí cần hơn 1 tỷ thần tinh kia, cho dù là loại rẻ cũng phải gần 100 triệu thần tinh tở lên. Đương nhiên loại trận bàn hư không quét hình đỉnh cao đắt tiền nhất, có thể quét đến bất kỳ cái pháp bảo phi hành hoặc là khí tức tiên nhân nào trong phạm vi cực lớn. Thì ra là thế. Diệp Mặc giờ mới hiểu được. Xem ra cái pháp bảo phi hành màu tím kia có thể là bị người ta quét đến, mà mình lại thực sự đụng phải cướp hư không đi. Nếu như Diệp huynh gặp phải cướp hư không, thì sẽ không dễ chịu như vậy đâu. Cướp hư không thực lực kém nhất cũng cớ một đám 6-7 người. Số hóa đạo thánh đế thấp nhất cũng có 3 người trở lên. Đấu tay đôi, Diệp huynh đương nhiên không sợ, nhưng bọn chúng nhiều người, hơn nữa thường xuyên đánh nhau ở trong hư không, thực lực và kinh nghiệm cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Tiên Vu Học uyển chuyển nói. Diệp Mặc gật gật đầu, rất là đồng ý với lời Tiên Vu Học nói. Mấy tên cướp hư không hắn gặp phải kia, lúc công kích hắn, có thể lợi dụng ưu thế hư không đến mức cao nhất. Hơn nữa cho dù là thời điểm khi trốn đi, cũng không có nửa phần chậm chạp. Thậm chí bọn chúng liên thủ công kích cũng đã phát huy uy lực tới mức lớn nhất. Đang lúc Diệp Mặc muốn tiếp tục để Tiên Vu Học cố vấn thêm một chút về chuyện ảnh hư bảo, thì có 2 thánh đế một nam một nữ vội vã đi tới. 2 người một tố đạo thánh đế, một dục đạo thánh đế. Trong đó tố đạo thánh đế là một cô gái, trên mặt lại có mấy cái dấu vết đen nhánh. Hơn nữa dấu vết còn rất mới, hiển là vừa bị người ta tát cho một cái. Theo lý mà nói một tố đạo thánh đế, cho dù là bị người ta đánh cho da chóc thịt bong, thì trong nháy mắt cũng sẽ khôi phục lại chứ. Nhưng dấu vết trên khuôn mặt người nữ thánh đế này không giảm đi, vừa nhìn cũng biết là dấu tay bị người ta tát xuống. Cổ tiên hữu, tân tiên hữu, các vị có chuyện gì vậy? Tiên Vu Học đã đứng lên trước tiên, hỏi. Người đàn ông tu vi dực đạo thánh đế kia vội vã đi tới trước mặt Tiên Vu Học nhỏ giọng nói. Chúng tôi nhìn thấy một quầy hàng ở ven đường, trên quầy hàng có 6 cây luyện tâm tiên thảo. Bích Doanh tiên hữu đã nói với chủ quán, dùng một viên lôi hỏa bảo sa to bằng nắm đấm đổi lấy luyện tâm tiên thảo. Ý của Bích Doanh tiên hữu là một viên lôi hỏa bảo sa đổi lấy 6 cây luyện tâm tiên thảo. Lôi hỏa bảo sa? Diệp Mặc lập tức kinh ngạc hỏi. Lôi hỏa bảo sa thứ này tuyệt đối là đồ tốt, tiên tài cấp 12, cũng là phạm trù đỉnh cao trong tiên tài. Chủ yếu nhất là, thứ này là chí bảo để luyện khí. Nếu như hắn có một viên lôi hỏa bảo sa dùng để dung nhập vào tử đao của hắn, thì không thể thích hợp hơn rồi. Cho dù là không thể khiến cho tử đao thăng cấp đến thần khí thượng phẩm, thì cũng đủ để làm cho tử đao thăng cấp đến thần khí trung phẩm. Hơn nữa, cho dù là hắn không dùng lôi hỏa bảo sa luyện chế tử đao, thêm một ít tiên tài đỉnh cao khác, cũng có thể giúp Ước Mặc Lôi Linh Căn luyện chế một món thần khí thượng phẩm. Một viên lôi hỏa bảo sa to bằng đầu nắm tay đừng nói đổi lấy 6 cây luyện tâm tiên thảo, cho dù là đổi lấy 16 cây luyện tâm tiên thảo, cũng còn là mua bán lỗ vốn kia. Nhưng Diệp Mặc cũng có thể hiểu được ý của nữ tu kia, luyện tâm tiên thảo là một trong những thần linh thảo quan trọng cần thiết đối với tố đạo thánh đế. Có thể luyện chế thành luyện tâm đan là đan dược cảm ngộ tốt nhất đối với tố đạo thánh đế, đối với việc thăng cấp dục đạo có tác dụng không thể đo lường được. Nhưng cũng phải luyện chế thành là luyện tâm đan mới được. Nếu như không luyện chế thành luyện tâm đan, giá trị của luyện tâm tiên thảo đơn thuần thì lại cực thấp. Mà loại thần linh thảo này muốn biến thành luyện tâm đan, độ khó tuyệt đối không thể ít hơn so với thăng cấp dục đạo. Luyện tâm đan cần phải là dục đạo đan thánh mới có thể luyện chế ra được. Cho dù là Diệp Mặc, hiện giờ cũng không dám cam đoan là có thể luyện chế ra được luyện tâm đan. Với tên dục đạo thánh đế kia cũng không hề để ý tới mấy người Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc đột nhiên chen vào mà nói, mà tiên vu học thì không có trách cứ hay là lộ ra thái độ khác lại gì. Lúc này y mới chú ý tới mấy người Diệp Mặc. Lập tức y liền nhận ra Diệp Mặc, nhất thời có chút khiếp sợ nói, anh không phải là... Tiên vu học mỉm cười nói, tân tiên hữu không có nhìn lầm đâu. Diệp huynh chính là người trước kia một mình khống chế pháp bảo phi hành từ hạm thần ổ tiến vào hư không muốn tiến về hư thị đấy. Không nghĩ tới mấy chục năm sau, chúng ta lại gặp mặt tại ảnh hư bảo rồi. Nói xong, tiên vu học lại chỉ vào hai thánh đế vừa tới này nói với Diệp Mặc, Cổ Bích Doanh, tân chắc là người cùng tôi đi thuyền từ hạm thần ổ ra đấy. Hai năm nữ thánh đế này đã hiểu ra, nếu như bọn họ còn tưởng rằng Diệp Mặc là một tiên đế, thì chính là heo rồi. Một tiên đế có thể bình an vượt qua hư không đến ảnh hư bảo sao? Này phải có vận may lớn tới đâu? Hai người vội vàng hành một cái tiên lễ với Diệp Mặc, tại thánh đạo tàn giới. Bọn họ dù thân phận địa vị cao tới đâu, tại ảnh hư bảo cũng là tồn tại thuộc tầng dưới chót nhất. Có thể kết giao tốt với một người toàn năng như Diệp Mặc, hiển nhiên là chuyện tốt. Diệp Mặc cũng đáp lễ lại, gọn gàng dứt khoát hỏi, hai vị tiên hữu, vừa rồi các vị nói lôi hỏa bảo xa kia đã đổi đi rồi sao? Cổ Bích Doanh vội vàng đáp, tên chủ quán kia cực kỳ vô sỉ, gã ném cho ta một cây luyện tâm tiên thảo, vậy mà muốn dùng một cây luyện tâm tiên thảo đổi lấy lôi hỏa bảo xa của ta. Ta lập tức đã biết là không đúng, nói một cây ta không đổi. Người nọ vậy mà lại tát ta một cái, gã là tu vi hóa đạo, ta không có cách nào né tránh. Tân tiên hữu nhìn thấy tình huống không đúng, vội vàng kéo ta đi. Cũng may lôi hỏa bảo xa của ta còn chưa đưa cho gã. Lúc ấy chỗ đó vừa vặn đã đến một hóa đạo tiền bối khác hỏi đồ vật bên trên quầy hàng của gã. Chúng ta kịp thời chạy đến đây. Diệp Mặc thấy nữ thánh đế tên là Cổ Bích Doanh này cũng xinh đẹp. Trên người mặc một bộ tiên váy màu hồng phấn thêu thùa. Dưới mái tóc là khuôn mặt trái xoan cực kỳ trắng nõn. Chỉ có điều là lúc này một bên mặt trái xoan trắng nõn đã có nhiều hơn mấy vết đen, ngược lại có vẻ càng thêm chướng mắt. Tiên vu học lập tức hiểu được, y tuy thích rượu, nhưng không hề ngốc, vội vàng nói, chúng ta mau đi thôi, ta khẳng định người nọ sẽ đuổi tới đây. Hừ, lấy đi của ta một cây luyện tâm tiên thảo, đồ thì lại không đưa cho ta, ngược lại còn muốn đi. Ngươi đi được sao? Ta cũng không tin tại ảnh hư bảo còn có loại người hung ác như ngươi. Một thanh âm mang theo hàn ý truyền đến cắt đứt lời nói của tiên vu học, lập tức một bóng người màu xám đi vào tiên tức lâu. Cổ Bích Doanh dùng mình một cái, theo bản năng nói, ta cũng không có lấy đi luyện tâm tiên thảo của ngươi, hơn nữa, cho dù là một cây ta cũng sẽ không đổi. Lời nói này một chút lo lắng cũng không có, Cổ Bích Doanh cũng đã tính rồi, nếu như hóa đạo thánh đế trước mắt này cứ bức ép muốn lấy lôi hỏa bảo xa của cô, thì cô cũng chỉ có thể khuất phục. Khắp nơi trong ảnh hư bảo đều là cấm chế thần thức, cho đến khi người này đi vào tòa tiên tức lâu này, Diệp Mặc mới nhìn rõ ràng người kia là ai. Tóc dài, đúng là một trong những thành viên của cái đám cướp hư không lúc trước hắn gặp phải kia, cũng là tên thánh đế hóa đạo sơ kỳ bỏ chạy trước nhất kia. Khiến cho Cổ Bích Doanh nghi ngờ là, người hóa đạo thánh đế tóc dài đuổi tới này sau khi nghe lời cô nói xong, trong mắt vậy mà lại hiện lên một chút sợ hãi. Cũng không tiếp tục trả lời, ngược lại còn quay người chuẩn bị rời đi. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, đứng lại. Hóa đạo thánh đế tóc dài này hiển nhiên là đã nhận ra Diệp Mặc. Phản ứng đầu tiên của gã chính là lập tức phát động độn thuật, chạy được bao xa thì chạy. Diệp Mặc xuất hiện ở đây, thì mấy người đồng bọn kia của gã nhất định là không có kết quả gì tốt rồi. Nhưng lập tức gã kiền nghĩ đến nơi này ảnh hư bảo. Tại ảnh hư bảo, đối phương cho dù là có lá gan lớn bằng trời, cũng không dám làm gì mình. Ngược lại một khi gã chạy ra khỏi ảnh hư bảo, đó mới là có nguy hiểm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 2140, Hội Thương Hư Đạo Dịch gã có chút căng thẳng đi đến trước mặt Diệp Mặc ôm quyền nói, tiền bối, tôi cũng không mạo phạm gì đến tiền bối. Lúc trước tôi chẳng những không toàn lực ra tay với tiền bối, hơn nữa còn là người đầu tiên rời đi, hơn nữa bây giờ tôi cũng không phải là người phi hư vô ngân nữa rồi. Diệp Mặc biết rõ trong này hắn cũng không có cách nào giết được tên này, nên cũng không sốt ruột giết chết gã. Người mà hắn muốn giết chết nhất chính là Hóa Đạo Thánh Đế gầy yếu kia. Hóa Đạo sơ kỳ trước mặt này quả thật cũng giống như những gì gã nói, cũng không toàn lực ra tay với hắn. Lúc trước 10 người đồng thời tấn công hắn, tên này cũng là người núp ở sau cùng. Tên Hóa Đạo sơ kỳ gầy yếu đó tên là gì? Hang ổ ở đâu? Ngự khí Diệp Mặc lạnh lùng hỏi. Y tên là Cốc Tuấn Phong, nơi ở thì không ai biết. Chúng tôi chỉ là định kỳ đến hư thị tụ tập một thời gian. Hóa Đạo Thánh Đế tóc dài cũng không chút do dự, liền trả lời câu hỏi của Diệp Mặc. Rõ ràng lão căn bản cũng không tiếp tục quay về đội ngũ cướp hư không cũ nữa. Diệp Mặc không hỏi được tung tích của Cốc Tuấn Phong, trong lòng có chút thất vọng. Hắn biết Hóa Đạo tóc dài trước mặt này cũng không lừa hắn. Đừng nói Cốc Tuấn Phong là một tên cướp hư không, cho dù không phải là cướp hư không, cũng sẽ không tùy tiện nói nơi ở của mình cho người khác biết. Tiền bối, nếu như không có chuyện gì, thì vạn bối xin cáo từ. Hóa Đạo tóc dài thận trọng nói, đối với việc gọi Diệp Mặc là tiền bối, lão căn bản cũng không có nửa phần do dự. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng nói, ngươi vừa đến ảnh hư bảo liền đắc tội với bạn của ta, còn tát mấy cái nữa, ngươi nói ta lại dễ dàng để cho ngươi đi như vậy sao? Tên Hóa Đạo Thánh Đế này nghe thấy ngữ khí của Diệp Mặc lại lần nữa trở nên lạnh lùng hơn, mau chóng giải thích, tiền bối, vạn bối quả thực không biết anh ta là bạn của tiền bối, nếu như biết, vạn bối bất luận thế nào? Diệp Mặc khua tay ngắt lời của tên này tiếp tục nói, đưa đầu sỏ khơi mào chuyện này ra đây mau. Tên Hóa Đạo Thánh Đế này vội vàng lấy ra 6 gốc luyện tâm tiên thảo đặt trước mặt Diệp Mặc, đến một từ cũng không dám nói, mau chóng lũi ra khỏi tiên tức lâu. Thanh Như hừ một tiếng nói, tên này vừa rồi còn nói có một gốc đưa cho Bích Doanh tỷ tỷ rồi, bây giờ không ngờ lại lấy ra đến 6 gốc. Mục Tiểu Vận khẽ cười nói, cuối cùng lão cũng lấy toàn bộ ra rồi. Thanh Như và Mục Tiểu Vận lại bình tĩnh bàn tán, còn bà người tiên vu học thì lại đơ dại ra. Một Hóa Đạo Thánh Đế gọi Diệp Mặc là tiền bối, chẳng lẽ Diệp Mặc là Đạo Nguyên Thánh Đế rồi hay sao? Mặc dù trong ảnh hư bảo, Đạo Nguyên Thánh Đế cũng không hiếm, nhưng trong thánh đạo tàn giới, Đạo Nguyên Thánh Đế cũng chẳng có mấy người. Diệp tiền bối, Tân Trắc có chút chật vật gọi một câu, rõ ràng cũng cho rằng Diệp Mặc là Đạo Nguyên Thánh Đế rồi. Nếu không làm sao có thể khiến một Hóa Đạo Thánh Đế gọi là tiền bối được? Diệp Mặc vội vàng khua tay một cái nói, tu vi chúng ta tương đương với nhau, cũng không phải là tiền bối gì. Tiên Vu Học thở dài nói, tôi nói rồi, nhưng tên đó sao lại sợ Diệp huynh như vậy? Lão đã từng nếm sư lợi hại của Diệp huynh rồi sao? Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, tên này là một tên cướp hư không. Mười mấy năm trước trong hư không tôi bị một đám cướp hư không chặn lại, trong đó có tên này. Diệp huynh đã gặp cướp hư không? Tiên Vu Học khiếp sợ hỏi, vì giọng nói của anh ta hơi lớn, khiến những người xung quanh tiên tức lâu đều nghe thấy hết. Nhưng lúc này âm thanh trong đại sảnh của tiên tức lâu cũng nhỏ hơn rất nhiều, trong này không có Đạo Nguyên Thánh Đế, vừa nãy một Hóa Đạo Thánh Đế đến trước mặt Diệp Mặc gọi Diệp Mặc là tiền bối, rõ ràng Diệp Mặc cũng không đơn giản, tuyệt đối không phải là một tiên đế. Cho nên sau khi Hóa Đạo Thánh Đế tóc dài kia đi, giọng nói của những người xung quanh cũng nhỏ dần. Bây giờ nghe thấy Diệp Mặc nói gặp cướp hư không, mặc dù không ai lớn tiếng nói chuyện, nhưng vẫn có người cẩn thận quan sát bên này. Diệp Mặc vung tay đánh mấy cấm chế cách âm, lúc này mới nói, không sai, lúc trước cướp hư không mà tôi gặp tổng cộng có 11 người, bị tôi giết chế 7 người, 4 người chạy thoát, tên này chính là một trong 4 người đó. Thấy Diệp Mặc nói vậy, Tiên Vô Học hít một hơi lạnh, một mình Diệp Mặc dưới sự tấn công của 11 thánh đế. Còn giết được 7 người, đây là tu vi gì vậy? Điều này quả thực quá đáng sợ. Thấy mấy người kia khiếp sợ, Diệp Mặc cũng không giải thích cụ thể. Hắn đang định hỏi Cổ Bích Doanh về Lôi Hỏa Bảo xa. Cổ Bích Doanh lại chủ động khom người cảm ơn Diệp huynh ra tay giúp đỡ. Diệp Mặc vội vàng nói, chuyện nhỏ thôi mà, tôi nghe nói Cổ Tiên Hữu có Lôi Hỏa Bảo xa. Lôi Hỏa Bảo xa đó có ích với tôi. Diệp Mặc còn chưa nói hết, Cổ Bích Doanh liền lấy ra một khoáng thạch màu lam đưa cho Diệp Mặc nói, Diệp huynh, lôi hỏa bảo xa này đối với tôi cũng không có tác dụng gì, tặng cho Diệp huynh đấy. Thấy Cổ Bích Doanh biết điều như vậy, Diệp Mặc cũng không khách khí, nhận lấy lôi hỏa bảo xa, sau đó lại lấy ra 6 gốc luyện tâm tiên thảo kia, cũng không đưa 6 gốc luyện tâm tiên thảo cho Cổ Bích Doanh, lại nói, Cổ tiên hữu, tôi biết cô muốn luyện tâm tiên thảo này, nhưng luyện tâm tiên thảo nếu như không luyện chế thành luyện tâm đan, hiệu quả thực sự cực kỳ có hạn. Cổ Bích Doanh ảm đạm nói, tôi biết, nhưng bây giờ muốn tìm dục đạo thánh đế luyện chế luyện tâm đan quả thực cũng quá khó. Diệp Mặc cũng không khách khí nói, tôi lấy một viên lôi hỏa bảo xa của cổ tiên hữu, 6 gốc luyện tâm tiên thảo này vốn dĩ cũng nên là của cổ tiên hữu. Nếu như cổ tiên hữu tin lời tôi, thì cứ để 6 gốc luyện tâm tiên thảo ở chỗ tôi, ngày mai tôi tặng cổ tiên hữu một lọ luyện tâm đan. Cổ Bích Doanh lập tức khiếp sợ nhìn Diệp Mặc hỏi, Diệp huynh chẳng lẽ là dục đạo đan thánh rồi sao? Diệp Mặc là dục đạo đan thánh không nghi ngờ gì, hắn cũng chưa từng luyện chế thần đan cảm ngộ dục đạo, nhưng gần đây hắn lấy được lượng lớn thần linh thảo cao cấp, chỉ cần hắn muốn, thăng cấp lên dục đạo đan thánh cũng không phải chuyện khó khăn gì. Bây giờ Cổ Bích Doanh hỏi, hắn dứt khoát khẳng định nói, đúng vậy, tôi chính là một dục đạo đan thánh. Cổ Bích Doanh cũng không có chút nghi ngờ, mau chóng nói, tôi bằng lòng, tôi đương nhiên bằng lòng. Cho dù Diệp huynh chỉ đưa cho tôi 2 viên luyện tâm đan, tôi cũng bằng lòng. Được, nếu nói như vậy, ngày mai chúng ta cứ đến đây gặp nhau đi. Diệp Mặc lập tức ôm quyền nói, Diệp huynh bây giờ phải đi rồi sao? Tiên Vu Học vội vàng kính cẩn hỏi, anh ta và Tân Trác nghe thấy Diệp Mặc nói mình là dục đạo đan thánh, trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Một dục đạo đan thánh còn quý hiếm hơn một đạo nguyên thánh đế, còn bọn họ không ngờ lại gặp được một người. Hơn nữa dục đạo đan thánh này còn đến từ thánh đạo tàn giới nữa. Tôi muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi 2 ngày trước đã, sau đó xem trong ảnh hư bảo có thứ gì đặc biệt không.